Chương 689, một loại ảo giác. Siêu U chỉ hạ nguyệt dưới quyền đủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, cũng không cùng trước mặt những cái này xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội đối kháng bao lâu. Điều chỉnh tốt trạng thái U chỉ hạ nguyệt, liền chuẩn bị ở chỗ này vì tất cả người trình diễn một hồi trò hay. Hơn nữa, lần này là U chỉ hạ nguyệt thể nội kinh mạch thương thế khôi phục tốt sau trận chiến đầu tiên. U chỉ hạ nguyệt tự nhiên là muốn tại nơi chút xa nhận thôn nỉ dạ trước mặt, còn có một chúng ủ trì hạ bộ tộc tinh nhuệ trước mặt, tiến hành một hồi hoàn mỹ diễn xuất. Sau đó, ở ủ trì hạ nguyệt quyết định chú ý muốn tiến hành một hồi hoàn mỹ diễn xuất thời điểm, ủ trì hạ nguyệt liền không chút do dự nào, trực tiếp sử dụng lạc nguyệt lưu. Su nổ từ lúc ủ trì hạ nguyệt thể nội kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, không cách nào sử dụng trả cờ dạ thời điểm, ủ trì hạ nguyệt liền nghiên cứu ra có ở đây không sử dụng trả cờ dạ tình huống bên dưới, sử dụng lạc nguyệt lưu. Su nổ phương pháp. Hiện tại, Uchiha Nguyệt đã khôi phục trả cờ dạ sử dụng, cho nên hắn đang sử dụng lạc nguyệt lưu. Su nổ thời điểm, tự nhiên có thể đem lạc nguyệt lưu. Su nổ diễn dịch càng thêm hoàn mỹ, càng xuất sắc hơn. Ngay sau đó tại chỗ có xa nhận thôn nỉ giả cũng không có phản ứng kịp thời điểm, Uchiha Nguyệt lợi dụng lạc nguyệt lưu. Su nổ, liền một cái xâm nhập vào những cái này xa nhận thôn nỉ giả người của bộ đội trong đám. Sau đó, càng là không có cho những cái này xa nhận thôn nỉ dạ triển khai phòng ngự thời gian, Uchiha Nguyệt ở xâm nhập vào những cái này xa nhận thôn nỉ dạ người của bộ đội trong đám về sau, hai tay trực tiếp bắt đầu kết ấn. Ngắn ngủi mấy giây thời gian qua đi, Uchiha Nguyệt nhanh chóng kết xong cực kỳ rườm rà ấn ký, liền tại nơi chút xa nhận thôn nỉ dạ người của bộ đội trong đám, phóng ra Uchiha Mạ Đạ Dạ nghiên cứu một cái khác đại hình hỏa độn nhận thuật hỏa độn. Hào hỏa diệt mất ầm ầm lúc trước tại sử dụng xong hỏa độn. Do ngoản cất cao giọng hát thuật về sau, ngay cả Uchiha Nguyệt đều ở đây trong lòng âm thầm tán thưởng, Uchiha Mạ Đạ Dạ quả nhiên không hổ là thiên tài. Cho nên, lúc này đây Uchiha Nguyệt sử dụng hỏa độn. Hào hỏa diệt mất, tự nhiên không có khả năng để trước mặt hắn xa nhận thôn nì dạ thất vọng. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt từ trong miệng phun ra vô số đạo hỏa mâu sau đó, cái kia cực nóng sau đó sắc bén hỏa mâu, giống như là cái rùi giống nhau, trực tiếp đâm vào đến đó chút xa nhận thôn nỉ giả người của bộ đội trong đám. Giờ này khắc này, bởi vì những cái này xa nhận thôn nỉ giả trong bộ đội xa nhận thôn nỉ giả, tụ lại vô cùng tập trung duyên cớ, để những cái này xa nhận thôn nỉ giả coi như là muốn tránh thoát ủ trí hạ nguyệt hỏa độn nhân thuật, đều có vẻ hơi chắc trở. Đặc biệt hỏa độn, hao hỏa diễn mất. Nguyên bổn chính là chế tạo ra như cái rùi một dạng hỏa mâu, để mà tới sỏ xuyên qua địch nhân trước mặt nguyên nhân, cho nên đủ chỉ hạ nguyệt một cái hỏa độn. Hào hỏa diệt mất, liền chọn tàn sát hơn 20 danh xa nhận thôn nỉ dạ phải biết, ở đủ chỉ hạ nguyệt trước mặt những cái này xa nhận thôn nỉ dạ, cũng đều là xa nhận thôn dùng để thủ vệ phong quốc gia biên cảnh, hay hoặc giả là phát động chiến sự xa nhận thôn nỉ dạ a nói cách khác, đủ chỉ hạ nguyệt một cái hỏa độn. Hào hỏa diệt mất. Liền trong vòng mấy giây tàn sát chọn 20 danh xa nhận thôn tinh anh như vậy chiến tích, đã gọi là kinh khủng mà ở Uchiha Nguyệt sử dụng hỏa độn. Hào hỏa diệt mất, đánh chết chọn 20 danh xa nhận thôn tinh anh về sau, Uchiha Nguyệt xuất lĩnh Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, tự nhiên là sĩ khí dâng cao, liền muốn nhắm ngay trước mặt những cái này xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội lại triển khai tiến công. Thế nhưng, để những cái này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên cảm giác được hết ý là, lúc này Uchiha Nguyệt cũng không có hạ lệnh để bọn họ triển khai tiến công, ngược lại là hạ lệnh để bọn họ tại chỗ lưu thủ. Đạt được như vậy mệnh lệnh, thân là Uchiha phủ gạ cụ tâm phúc Uchiha cổ, Uchiha mời, tự nhiên không dám chống lại Uchiha Nguyệt mệnh lệnh. Chật, ở Uchiha cổ cùng Uchiha mời dưới sự hướng dẫn, chi này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ liền chậm rãi thối lui, thật giống như là muốn tách ra những cái này xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội phong mang giống nhau. Dĩ nhiên, ở nơi này chi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thối lui thời điểm, hầu như hết thể Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, đều ở đây lo lắng Uchiha Nguyệt. Dù sao, bây giờ Uchiha Nguyệt vẫn thân ở với những cái này xa nhận thôn nỉ dạ người của bộ đội trong đám. Tại nơi chút xa nhận thôn nỉ dạ trong vòng vây đây thế nhưng duy nhất không cảm giác được lo lắng cổ nổ hạ thôn nỉ dạ, khả năng sẽ phải thuộc về tại nơi chút xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội trong đám người Uchiha Nguyệt. Sử dụng tử đồng thiên lý lấy chu vi những thứ này xa nhận thôn nỉ dạ hành động, Uchiha Nguyệt đạp lạc nguyệt lưu. Thoái bước tận khả năng tránh né những cái này xa nhận thôn nỉ dạ công kích đồng thời, đã ở sử dụng hai tay kết ấn, hết khả năng phóng ra nhận thuật tới tập kích chung quanh nỉ dạ. Ban đầu ở phong quốc thời điểm, mẹ tờ rủ mỉ mấy câu nói cũng đã đề tỉnh Uchiha Nguyệt, để Uchiha Nguyệt đã biết tự thân nhận thuật tạo nghệ trì trệ không tiến ngọn nguồn. Hiện tại, Uchiha Nguyệt thể nội kinh mạch thương thế rốt cuộc khôi phục, hắn cuối cũng vẫn phải hảo hảo tu luyện một chút tự thân nhận thuật tạo nghệ đi, mà ở Uchiha Nguyệt xem ra, ở trước mặt hắn những cái này xa nhận thôn nỉ dạ, chính là tốt nhất tu luyện mục tiêu. Sử dụng nhận thuật cùng những cái này xa nhận thôn nỉ dạ giao thủ, không thể nghi ngờ có thể để thăng tự thân nhận thuật tạo nghệ, cho nên Uchiha Nguyệt hiện tại chính là muốn dùng tự thân nắm giữ nhận thuật, tới đối kháng mấy chi xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội khả năng. Ở Uchiha Nguyệt xem ra, chỉ có như vậy tu luyện, mới có thể gọi là kích thích đi bất quá. Ở Uchiha Nguyệt thể nghiệm tuyệt đối kích thích, cùng tự thân cường hãn nhận thuật cùng những cái này xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội giao chiến. Thời điểm chỉ huy chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ lui về phía sau Uchiha cổ, trong ánh mắt đông nhiên toát ra ngưng trọng thần thái tới. Sau đó, sử dụng xạ dị gẳng thiên lý lấy Uchiha Nguyệt tại nơi chút xa nhận thôn nỉ dạ trong bộ đội tận tình chém giết, cảm thụ được Uchiha Nguyệt ở cùng những cái này xa nhận thôn nỉ dạ lúc giao thủ, thả ra hỏa độn nhận thuật cực nóng, nguyên bản chỉ huy chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ lui về phía sau Uchiha cổ, đống nhiên dừng lại chính mình bước chân, cùng bên cạnh giống nhau chỉ huy chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ lui về phía sau Uchiha mời nói ra, mời quân, ngươi có hay không? Một loại ảo giác ngươi nói cái gì ảo giác nghe được Uchiha cổ. Uchiha mời trong mắt tràn đầy vẻ nổi nóng, không chút lưu tình trực tiếp răn dạy trước mặt Uchiha cổ nói, cổ quân, lẽ nào ngươi không nhìn thấy sao Nguyệt Đại Nhân vì cho chúng ta thời gian khôi phục, dĩ nhiên độc thân quấn lấy những cái này chết tiệt xa nhẫn, không cho những cái này xa nhẫn thừa dịp chúng ta suy yếu nhất thời khắc, cùng chúng ta giao thủ chúng ta hiện tại phải làm, là chia sẻ Nguyệt Đại Nhân áp lực, mà không phải ở chỗ này nói chuyện phiếm mau nhanh xuất lĩnh cái khác đồng bạn lui lại. Không muốn cho Nguyệt Đại Nhân làm loạn thêm mời quân, ta tự nhiên biết Nguyệt Đại Nhân là khổ tâm, không cần ngươi cho ta giảng giải. Uchiha mời vừa dứt lời, Uchiha cổ hơi nhíu bắt đầu hai hàng lông mày, thầm nghĩ trước mặt Uchiha mời là hiểu lầm ý của mình. Đón lấy, đến khi Uchiha cổ cùng Uchiha mời hai người, rốt cuộc đang phối hợp phía dưới, để chi kêu Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ thành công lui ra chiến trường về sau, Uchiha cổ mới có vì lúc trước sự tình. Hướng bên cạnh Uchiha xin giải thích nói, mời quân, kỳ thực ta mới vừa là muốn hỏi ngươi, ngươi đang xem lấy Nguyệt Đại Nhân chiến đấu thời điểm, có hay không một loại ảo giác cái loại này ảo giác giống như là độc thân cùng những cái này xa nhận thôn nỉ dạ chiến đấu Nguyệt Đại Nhân, có. Điểm giống năm đó dẫn dắt chúng ta Uchiha bộ tộc lần đầu tiên đi hướng vinh quang mạ đạ dạ đại nhân đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.